Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Tây Tiến tấn công. Lưu Biện cười cười, Lộ Liễu tính tình mềm, lỗ tai mềm hơn, ở Hổ Lao Quan lúc liền kiến thức quá, người này khó có thể thành sự, không đáng để lo, cho tới Hung Nô, Lưu Biện dừng một cái. Hung Nô phân liệt, khắp nơi cũng không đồng lòng, mặc dù tại hấp dẫn bên dưới tạm thời có thể hợp binh một chỗ. Nhưng sau đó không lâu lại biết phân liệt, cũng không tính đại họa tâm phúc. Vương Việt thấy chủ công với thế cục như lòng bàn tay, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục nói, Tây Lương cùng Đê Khương cũng nằm ở trong hỗn loạn, Mã Đằng cùng Hàn Toại tới tấp các loại. Hiện tại lại đánh nhau, càng cho là chúng ta trước tiên phải giải quyết là Bạch Ba Quân cùng Hắc Sơn Quân. Cái này hai nơi giặc cỏ người đông thế mạnh, lực chiến đấu tuy nhiên không mạnh, nhưng lực phá hoại cũng rất cự đại. Vâng, cướp loạn trước phải an bên trong, Mã Đằng cùng Hàn Toại kiềm chế lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần không đi kích thích đến bọn họ liền khó có thể đoàn kết lại. Sẽ chỉ ở Lương Châu cái kia mảnh đất nhỏ thượng chiết đằng. Chấm chấm, Lô Nô Thành, Phủ Nha Đại Đường, Vương Việt mang về liên quan với Hắc Sơn Quân cùng Bạch Ba Quân tình báo. Lưu Biện không dám thất lễ, cáo biệt Vọng Đô Thành cái này sung sướng ngổ. Khoái mã đi tới Lô Nô Thành, tổ chức quân sự hội nghị, quân chính chia lìa, quân sự hội nghị nội chính nhân viên không cần tham gia. Đây cũng là tránh khỏi ồn ào phương pháp, nhiều người ý kiến càng khó thống nhất. Chủ công, Chu Tuấn ra khỏi hàng nói, hiện tại Viên Thiệu bị chủ công giật mình, tạm thời không có động tác, chính là giải quyết phía Tây thời gian tốt nhất. Chu Tuấn một lời nói xong, Điển Vi cùng Thái Sử Từ dồn dập làm nóng người, trên mặt chiến ý 10 phần, lão tướng quân nói cực kỳ, dường chi trách. Há lại cho người khác ngủ ngáy. Trương Liêu đứng ra, chủ công tân binh đã thành. Hắc Sơn, Bạch Ba hai quân tuy nhiên khó chơi, nhưng cũng không cường đại. Vừa vặn dùng cái này để lính mới sơ thí xa trường, để ngày sau tranh giành Trung Nguyên. Không tệ, không tệ. Điển Vi rốt cục không nhịn được đứng ra. Ta thủ hạ cái này doanh binh lính tuy nhiên không địch lại chủ công tinh nhuệ, vậy cũng tính được là thiên hạ đệ nhị. Ta nguyện mang tới bản bộ nhân mã, đi đem Trương Yến, Quách Thái đầu người cho chủ công vặn trở về. Lần này đối với phía Tây dụng binh, toàn nhà không ai phản đối. Thấy trung tướng chiến ý cao ngang, mấy vị lão tướng cũng là liên tiếp gật đầu. Trọng Đức, Lưu Biện nhìn về phía Trình Dục, Phụng Hiếu, Nguyên Hảo cũng không, ngươi có thể có đề nghị gì? Trình Dục nhẹ nhàng nói, Dục cho rằng lúc này tác chiến, chủ công trước tiên muốn định ra giai điệu, tác chiến mục đích là gì, muốn đạt tới ra sao hiệu quả. Lưu Biện vừa nghe Trình Dục từng nói, chưa phát giác ra rất là kinh dị, khoảng thời gian này ở Lô Nô Thành, xem ra hắn không ít đọc mình luyện binh điều lệ, chiến trường tổng kết loại hình bài văn, lời nói ra khá là chuyên nghiệp hương vị. Từng cái nhân vật thành danh đều là giỏi về học tập nhân tài. Lưu Biện rất tò mò Quách gia ở đôi kia chị em gái ôn nhu hương, biết sẽ không như Trình Dục như vậy chăm chỉ. Dựa theo Trọng Đức suy nghĩ, lần này tác chiến ý đồ cùng Tôn chỉ là cái gì? Lưu Biện hỏi. Trình Dục đứng dậy, xem ra là đã sớm chuẩn bị, cao giọng kêu lên, đột tập chi phương pháp, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, lật đổ Hắc Sơn quân xào huyệt Thái Hành Sơn, nhất chiến đem cái này đại họa tâm phúc giải quyết triệt để. Chu Tuấn nghe đến đó, gật gù, lại lắc đầu, Thái Hành Sơn quá lớn, làm sao có thể chuẩn xác tìm tới Hắc Sơn quân xào huyệt, hơn nữa phá hủy cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Trình Dục cười nói, Vương đương người này, chúng ta nuôi hắn lâu như vậy, đến nên hắn xuất lực thời điểm. Nghe xong bộ hạ thảo luận, Lưu Biện đi tới xa bàn trước, nhìn Ký Châu, đem trường côn nhất chỉ. Một lòng chúng ta muốn tấn công Ký Châu. U, Dực, Thanh, cũng các châu tất nhiên cũng biết lan đến. Các đại chư hầu trong lúc đó dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình hình cực kỳ phức tạp. Chúng ta nên từ dịch đến khó chậm rãi giải quyết. Chính như chư vị nói, hiện nay chúng ta trọng tâm nên đặt ở phía Tây. Đem phía Tây trước tiên yên ổn. Như vậy mặt Đông lại loạn. Chúng ta đều có chiến lược cơ động thọc sâu. Dụng binh cũng có thể đủ huy sái tự nhiên. Vương Việt theo Lưu Biện gậy gỗ nói. Chủ công, càng lần này đi ra ngoài. Đem Thái Hành Sơn cùng Tịnh Châu địa hình cơ bản quen với. Cùng hai vị đồ đệ cũng liên lạc với. Một lòng chủ công quyết định Tây Trinh. Càng nhưng vì tiền đồn. Lưu Biện đem gậy gỗ chỉ về Lương Châu. Chúng ta một lòng giải quyết Hắc Sơn, Bạch Ba hai quân, Tịnh Châu lại như chín dục quả đào một dạng mặc chúng ta lấy hái. Lo lắng người bất quá là Lương Châu Mã Đằng, Hàn Toại tập đoàn, hai người này quan hệ theo sách lịch sử viết, không theo diễn nghĩa. Hàn Toại ở Hán Mạt cắt cứ một phương, Mã Đằng đầu tiên là nương nhờ vào hắn, theo Diêm Trung tạ thế, Mã Đằng. Hàn Toại hai người liền lẫn nhau tranh quyền, lẫn nhau thế lực đều có chỗ suy yếu. Chỉ cần Trường An không có nhằm vào Lương Châu động tác, bọn họ tranh đấu liền biết tiếp tục nữa. Chu Tuấn cười, Đồng Trọng Dĩnh nghe nói ở Vạn Tuế ổ bên trong sống mơ mơ màng màng. Chỉ cần ngựa, Hàn Nhị người không xuất quân công kích Ti Đãi Châu, chỉ sợ hắn cũng là không sẽ quản. Vì lẽ đó đây là chúng ta thời cơ. Ti Đãi Châu cùng Lương Châu tạm thời cũng không sẽ động. Hà Nội quận cùng Đông quận hiện nay cũng không lo. Chúng ta toàn lực giải quyết phía Tây. Lưu Biện vì chính mình tập đoàn nhất định phải một cái giai điệu. Chủ công, Trương Liêu ôm quyền nói. Chúng ta có thể phái người đi Lương Châu. Nghĩ phương pháp ly gián một hồi ngựa. Hàn Nhị người. Hàn Toại rất được Khương tộc kính yêu, Mã Đằng lại là tướng môn chi hậu bình sinh rất khó phục người. Hàn có dũng tướng Diêm Hành, người này theo sách lịch sử viết, ngựa có con trai trưởng Mã Siêu, muốn không đánh nhau cũng rất khó a. Văn Viễn tâm tư, không thể bảo là không độc a. Lưu Biện cười rộ lên, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Thái sử Từ Dung đùi đắc ý hát một câu, Chu Tuấn cùng Trình Dục cũng không nhịn được cười rộ lên. Gật đầu đồng ý Trương Liêu kế hoạch, đem Tây Trinh việc định ra đến từ về sau. Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi, Hắc Sơn quân, đến nên giải quyết thời điểm. Chấm chấm, Lưu Biện vốn định đi trước Giang Đông cứu Lưu Hòa, nhưng Vương Việt nếu được hai vị đồ đệ tình báo, liền quyết định trước đem Hắc Sơn quân một chuyện sớm. Lưu Hòa ở Thọ Xuân khả năng biết được chút khổ, nhưng tuyệt không cần lo lắng cho tính mạng. Ở Lưu Ngu binh bại trước, trừ Đổng Trác, chỉ sợ không ai dám ở Thái úy xúc phạm người có quyền thế. Các vị, Lưu Biện phải bận rộn trên một quãng thời gian rất dài. Thừa này thời cơ đem Nguyệt Đán Bình cùng binh khí phổ dòng suy nghĩ nói ra. Chủ công đại tài, Hoa Hâm đầu tiên than thở lên tiếng, một đám bộ hạ sau khi nghe xong cũng là liên tiếp gật đầu. Nguyệt Đán Bình có thể tụ tập sĩ tử, mà binh khí phổ có thể mời chào võ tướng, đang ngồi đều là cao tài, đạo lý trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Chúng ta không phải là đang vì Trích Tiên Nhân cùng Thắng Tiên Nhân tạo thế sao? Cái này lượng bảng liền từ bọn họ tại hạ đồng thời giấy báo trang đầu tuyên bố. Lấy đột xuất cái này lượng bảng tầm quan trọng, Lưu Biện đem bên trong chi tiết nhất nhất nói. Tới, thiện, như vậy không biết Trịnh Huyền, Thái Ung, Dương Bìu biết sẽ không lên đường đến đây chỉ điểm một chút tháng này sáng bình đây. Nếu Lữ Bố, dám đến Trung Sơn, cũng đừng nghĩ lại trở lại Trường An. một đám bộ hạ dồn dập hứng thú tăng vọt bắt đầu nghị luận. Lưu Biện đem Nguyệt Đán Bình giao cho Hoa Hâm cùng Nguyễn Vũ tạm thời quản lý. Trước tiên thành lập một cái giám khảo đoàn. Giám khảo đoàn nhân viên từ đại gia lựa chọn sản sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.